Ngồi yên, tôi tự. Chương 8, góc truyện audio.com. Trung Tông không nhịn được cười. Vào phòng lấy tinh dầu massage. Yên Lộ nhướng mày, còn có tinh dầu nữa? Để ai dùng hử? Cậu bò lên chiếc giường to rộng mềm mại, với cái gối lót dưới bụng, cầm điện thoại lướt mạng, tìm kiếm một công việc có thể sống tạm qua ngày. Trung Tông cầm lọ tinh dầu massage ra, cũng lên giường, liếc vào màn hình điện thoại của Yên Lộ, nói, trên mạng không đáng tin lắm. Cái gì? Không rõ thật giả, cậu bị lừa thì làm sao? Yên Lộ chợt thấy buồn cười. Đàn ông đàn an như cậu còn sợ ai lừa? Trung Tông nghiêm túc nói, có nhiều cách lừa được cậu lắm, đừng có tự phụ. Yên Lộ nằm bò xuống, không định đáp lại, cậu nửa thân trên không mặc gì, hai bên eo vẫn còn dấu tay ai kia, lưng còn điểm mấy dấu hôn hồng hồng, đều do hôm qua tạo thành cả. Bàn tay Trung Tông chậm rãi mơn trớn, chạy trên thân thể Yên Lộ, hắn cúi xuống đặt môi lên những dấu hôn kia. Một đường thơm thơm hôn hôn như vậy tới chỗ tuyến thể sau gáy Yên Lộ. Cảm thấy bị uy hiếp, cậu hơi rụt cổ, đừng đụng vào chỗ đó. Trung Tông liếm liếm gáy cậu, tôi có một học trưởng mở tiệm, cậu qua đó làm thêm nhé. Học trưởng, ai, cậu không quen, Yên Lộ cũng không hỏi nữa. Đẩy Trung Tông vẫn không ngừng gặm gặm chỗ tuyến thể của mình. Ông gáy nằm xoay lại, hắn cười cười kéo tay cậu ra. Tinh dầu bị ma sát nóng lên bên hông cậu, tay hắn hữu lực áp lên, Yên Lộ thoải mái rên hư hư, chẳng bao lâu đã cảm thấy cả người cũng bị xoa bóp nóng lên. Cậu thở hắt sung sướng, âm thanh có chút phóng đãng, chẳng bao lâu sau liền cảm nhận được mông bị một thứ cưng cứng chọc vào. Yên Lộ bất đắc dĩ dịch dịch cái mông, phát tình gì, hơi thở của Trung Tông cũng hơi nóng lên, thì thầm bên tai cậu. Là cậu kêu quá dâm, rốt cục thằng nào dâm hơn, tay của Trung Tông vẫn đang áp lên bụng và eo cậu. Ấn ấn rồi biến chất, mò về phía trước, Yên Lộ tóm lấy cái tay giặc kia, buồn bực nói, ông đây bảo mi massage chứ không phải chỉ trông. Trung Tông mặt dày cắn cắn vành tai cậu, mò tới sờ lên cơ ngực rắn chắc của cậu, xoa nắn hai núm vú, chỗ đó tối qua mới bị mút đến vừa to vừa sưng. Bây giờ lại bị vần vò một trận, vừa ngứa vừa đau, Yên Lộ khó chịu muốn giãy giụa ngồi dậy, kết quả lại bị ngậm lấy cổ. Cậu dùng mình, giọng nói thế mà không kiềm chế được run run, cậu nói không đánh dấu tôi. Trung Tông sững lại, nhanh chóng nhả răng ra, hôn hôn lên dấu răng nông ấy, thấp giọng nói, xin lỗi, lần sau không thế nữa. Yên Lộ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cảm giác mất mát lại mạnh mẽ kéo tới. Cậu khép mắt lại, tựa như không còn chút hứng thú. Trung Tông phát hiện Yên Lộ tụt hứng, bèn lật cậu lại, hắn nhẹ nhàng hôn lên mắt, lên chóp mũi cậu, tin tức tố nồng nàn của Alpha vô cùng ôn hòa mà bao lấy Yên Lộ. Đó là trấn an, không phải là dục vọng mãnh liệt, chỉ còn lại vuốt ve nhẹ nhàng. Yên Lộ chậm rãi thấy nghi hoặc về cảm giác phập phồng kịch liệt trong tim. Không khỏi thấy kỳ quái. Cậu cau mày, có chút hoang mang, tôi vừa làm sao vậy? Trung Tông nhìn cậu, ngón tay xoa khóe mắt đỏ của cậu. Lúc Omega bắt đầu chấp nhận sự đánh dấu của Alpha rất dễ thấy bất an. Đó là điều bình thường. Mặc dù tôi chưa chính thức đánh dấu cậu, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng đến cậu. Là tôi không tốt, khiến cậu bất an, Yên Lộ chỉ cảm thấy thật quái dị. Cậu mở hai chân, cuốn lấy eo Trung Tông, bảo sao vừa nãy tôi lại gái tính vậy? Trời ơi, đừng có hôn như thế nữa. Ngứa chết, nhìn thấy đôi mắt đong đầy ý cười của Trung Tông, vành tai Yên Lộ lại bất giác nóng lên, bèn vồ lấy hắn mà hôn. Là đàn ông thì làm, không phải lắm lời, hai cánh môi cậu hé mở, để đầu lưỡi của Alpha xông tới, không chịu yếu thế mà quấn quýt. Khiến bản thân cũng phải thở hổn hển, càng lúc càng nóng, đầu vê sưng đỏ tối qua đã bị chơi đến nhẵn bóng. Giờ ngón tay sần sần cọ vào, quả thực khiến người ta chịu không nổi. Trung Tông liếm mút khắp nơi trên vùng ngực cơ bắp của cậu. Hai tay áp lấy núm vú của Yên Lộ mà gầy gầy. Núm vú cứng lên, lúc lại bị cố ý đè xuống, lúc lại bị ma sát nhanh. Yên Lộ cắn môi nhịn cảm giác vừa đau vừa ngứa này. Hậu huyệt cũng tiết ra ẩm ướt, trung tông nghịch vùng ngực của cậu, hạ thân như có như không cách lớp quần chọc chọc vào mông Yên Lộ. Cây gậy căng to bị nhốt trong quần, nặng trịch chen vào giữa hai cánh mông cậu, cảm giác rất rõ ràng, từng chút cọ sát, khiến lớp vải chạm vào huyệt khẩu cũng thấm ướt, ánh mắt trung tông tối xuống, kéo lớp vải vóc ngăn cách ra. Muốn đến thế kia, tối qua chưa no. Yên Lộ lười biếng nhìn hắn. Thời điểm đặc biệt tình hình đặc biệt, mẹ nó cậu không muốn thì ông đây tự cung tự cấp. Đôi mắt ửng hồng của cậu quang tới, khiến tim trung tông đập nhanh hơn nửa nhịp. Giây tiếp theo, Yên Lộ bị lột quần. Trên cặp mông vẫn còn dấu tay lưu lại từ tối qua. Nhìn trung tông bừng bừng hưng phấn, huyệt khẩu sưng đỏ giữa hai cánh mông khép mở hộc nước. Mặc dù biết là vì đang trong thời kỳ phát tình, nhưng dâm đãng thế này thật tình cũng khó đỡ nha. Trung tông thầm cảm thán, thấy trung tông nhìn chằm chằm vào chỗ đó của mình. Yên Lộ nhướng mày, giơ chân gác lên vai hắn. Muốn liếm không? Hắn đơ ra, nụ cười bối rối treo trên môi Yên Lộ lại đập vào mắt. Trung tông lập tức tóm lấy mắt cá chân cậu, hôn hôn bắp chân ấy. Đáp, đương nhiên, hắn hôn chậm rãi và quyến rũ, từng chút từ bắp chân lan đến bắp đùi, cảm nhận sự run rẩy khe khẽ trên làn da căng mịn. Ánh mắt hắn tối xuống, há miệng cắn một cái lên đùi cậu, không đề phòng chút nào. Yên Lộ bị đau, nắm lấy tóc hắn, mặc dù cũng chẳng quá đau đớn, nhưng cảm giác bị tập kích bất ngờ thật không tốt đẹp gì. Ánh mắt trung tông thâm trầm, trên môi còn bóng lên ánh nước, cũng không biết là của cậu hay là của hắn. Lập tức như bị đứt dây thần kinh xấu hổ, cậu chìa cái thứ đang bừng bừng phấn chấn trong quần đến miệng đối phương. Liếm đi, giọng nói nhão nhoét đến độ cậu cũng không biết có phải giọng mình hay không. Trung tông môi hồng răng trắng, thuận theo ý cậu mà ngậm nó, mút mát từ trên xuống dưới rồi nhả ra nuốt vào, cánh môi bị tinh khí của cậu ma sát đến đỏ lên. Nhìn gương mặt hắn lại càng khiến cậu khao khát, phía sau của Yên Lộ ngứa vô cùng, không ngừng co rút chảy ra chất lỏng, cả cặp mông ướt nhẹp, hết chịu nổi nữa rồi, cậu tự tách hai cánh mông, muốn nhét một ngón vào. Thế nhưng trung tông nắm lấy tay cậu, tinh khí bị nhả ra, hắn vùi mặt vào khe mông cậu, không gặp chút phản kháng nào mà liếm tới. Yên Lộ hít ngược một ngụm khí lạnh, nằm vật ra giường, thân trên nóng vô cùng, tuyến thể phát nhiệt, phản ứng sinh lý muốn bị đánh dấu kêu gào ầm ĩ. Cậu vươn tay che gáy lại, chân thì không còn kiên nhẫn nữa kẹp lấy đầu hắn, huyệt khẩu bị đầu lưỡi mềm dẻo chọc vào. Kích cỡ của nó khiến đầu óc cậu ngưng trệ, hai chân lại mở rộng, tay đặt lên đầu đối phương. Yên Lộ khàn khàn nói, chơi tôi, bây giờ, cách chương.